Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chiến công. Chiến trận bên trên loại này uy hiếp nói chung không có khả năng có hiệu quả. Vô luận là Nam Lương biên quân vẫn là Bắc Ngụy biên quân. Bất kỳ chủ tướng tại chết trận về sau, trước tiên liền do phó tướng tiếp nhận, nếu là phó tướng chết trận, thì còn từ hạ giai tướng lĩnh tiếp nhận. Cùng Nam Triều so sánh, Bắc Ngụy tuyệt đại đa số quân đội càng biêu hãn. Nếu là xuất hiện loại này chủ tướng bị bắt tình huống, vô cùng có khả năng chủ tướng một thân hạ lệnh tiễn quân trực tiếp bắn tên, trực tiếp liền đem hắn chính mình bắn giết, để tránh dao động quân tâm. Nhưng mà chi quân đội này hiển nhiên không phải bình thường biên quân. Bình thường Bắc Ngụy biên quân tuyệt đối sẽ không như thế lạm dụng quý giá mũi tên. Một chi quân đội cũng tuyệt đối không có khả năng tuyệt đại đa số đều là tiễn sư. Nếu không phải bình thường quân đội, dạng này uy hiếp liền có khả năng có hiệu quả. Cùng Lâm Ý hy vọng đồng dạng, làm thanh âm của hắn tại mảnh này trên sườn núi vang lên. Liền không có mũi tên tiếng xé gió lại vang lên. Một chi cơ hồ đều là từ tiễn sư tạo thành quân đội. Tại không thi tiễn tình hình hạ chiến đấu, cùng chặt đứt hai tay không có cái gì khác biệt. Phía trên thiết sách quân xông lên, phía dưới lại có Nam Triều quân đội phản xung. Núi này trên sườn núi Bắc Ngụy tiễn sư không biết như thế nào hoàn thủ. Lập tức tan tác, những này Bắc Ngụy quân sĩ hướng phía hai bên núi rừng bỏ trốn. Nhưng lại hiển nhiên không dám chạy trốn xa. Ngươi là cái gì ngươi? Lâm Ý đem tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh đặt ở trên núi đá. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh chán nản ngã ngồi, bởi vì đại lượng mất máu, hắn đã mặt trắng như tờ giấy. Chỉ là hắn ít nhất là mệnh cung cảnh người tu hành, sinh cơ so người bình thường cường hoành được nhiều. Quả quyết sẽ không bởi vì thương thế như vậy mà trực tiếp chết đi. Ta là Bảo Thắng Vương. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nhìn lấy Lâm Ý, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, có chút hoảng sợ, có chút hoán độc. Bảo Thắng Vương, Lâm Ý giận nảy cả mình. Hắn thuở nhỏ cùng trong quân người ở chung, rất rõ ràng Bắc Ngụy quan chế. Nam Triều cùng Bắc Ngụy khác biệt, Nam Lương một chút kiến lập đầy đủ quân công người cũng có thể phong vương. Nhưng loại này đem bề ngoài phong vương, phần lớn quyền thế cũng chỉ là tương đương với một châu thứ sử, có chút thậm chí không bằng. Nhưng Bắc Ngụy khác biệt, Bắc Ngụy cực ít có khác họ vương. Bắc Ngụy vương cơ hồ đều là vương thân quốc thích, chỉ là dựa theo lẽ thường phán đoán, Bắc Ngụy vương nếu là tiến vào chiến trường, lại tuyệt đối không có khả năng tùy tùng chỉ là thực lực như vậy. Ngươi là Bắc Ngụy hoàng đế cái gì ngươi? Lâm Ý có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn lấy người này, lạnh giọng nói, ta là hắn cửu đệ. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh do dự một chút, cúi đầu nói rằng, Tiết Cửu. Lâm Ý nghiêng người sang đi. Lúc này Tiết Cửu đám người đã từ bên trên vọt xuống tới. Vọt tới hắn thân xung quanh, người nghe nói qua Bắc Ngụy có cái Bảo Thắng Vương sao? Lâm Ý không có cố kỵ tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh cảm thụ, trực tiếp hỏi nói. Tiết Cửu khí cũng không thở gấp, vừa định nói chuyện lại nói không nên lời, ho khan kịch liệt, chưa từng nghe qua, thật vất vả một bên ho khan. Tiết Cửu một bên trở về câu nói, nói xong lại là một hồi ho khan kịch liệt. Cũng liền chỉ là này nháy mắt, phía dưới Nam Triều quân đội đã xông lên núi này sườn núi. Trở ra hướng hai bên núi rừng Bắc Ngụy quân đội lại là thủy chung không đi. Lại có hai người từ trong rừng đi ra, hai tay nâng lên, biểu hiện không có binh khí. Đi lên phía trước, các ngươi là thiết sách quân. Phía dưới xông lên Nam Triều quân sĩ lúc này đã nhận ra Tiết Cửu đám người trang phục. Các ngươi là... Lâm Ý nhìn lấy xông vào trước nhất hơn 10 tên người trẻ tuổi cũng là sững sờ. Những này người trẻ tuổi so với hắn niên kỷ hơi lớn. cũng không mặc trong quân chế thức áo giáp, cũng không phải người tu hành, nhưng là thân thủ so đồng dạng quân sĩ lại là mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng tinh thông võ kỹ, chúng ta là Nhung Châu Lục Đồng quận Lục Đồng học viện học sinh. Bọn hắn là Lục Đồng quận thủ phủ quân. Lục Đồng quận, Tiết Cửu cười lạnh một tiếng. Quận Thái Thú đứng hàng thập ban, một phương quyền trọng, theo lý mà nói, chỉ quân hẳn là có đủ năng lực, nhưng là cái này một chi quân đội, nhìn qua quả thực cùng một chút phú cổ phủ binh không kém bao nhiêu. Những này người trẻ tuổi rõ ràng thấy được Tiết Cửu vẻ mặt biến hóa. Nhất thời trong mắt đều là tức giận, bọn hắn thụ triệu theo quân, tự nhiên không có cái gì chiến trận kinh nghiệm, nhưng là vừa rồi loại kia tình hình, cho dù là lấy bọn hắn lý giải, cũng tự nhiên muốn liều mạng nhất định tử thương hướng phía sau đột vây. Nhưng mà chi quân đội này tướng lĩnh cao sách lại là chậm chạp không phát quân lệnh. Chỉ là bởi vì e sợ cho vừa lui, liền triệt để tản mất. Đây chỉ là điển hình chiến tranh không có dũng mãnh chi khí. Thuần túy muốn dựa vào nhân số tự an ủi mình. Bảo thắng vương, khó nói hắn chính là bảo thắng vương. Cũng liền tại lúc này, những này người trẻ tuổi phía sau Nam Triều quân sĩ bên trong, có mấy người kinh hô, hai người bước nhanh tách ra đám người, trên người áo giáp đinh đương rung động, vội vàng xâm nhập tiến đến, nhìn lấy hai người này, những này Lục Đồng học viện học sinh đều là mặt lộ vẻ căm hận vẻ mặt. Cái này hai tên người mặc khóa mảnh giáp tướng lĩnh, chính là chi quân đội này chủ tướng Cao Sách cùng quân sư Triệu Lang Tiếu. Tham kiến đại nhân, nhìn thấy hai người này áo giáp, Tiết Cửu mặc dù trên mặt vẫn như cũ có cười lạnh, nhưng là không thể không khom mình hành lễ. Lâm Ý cũng là hơi khom mình hành lễ. Đối với quân đội quan chế, hắn ngược lại là cũng hết sức quen thuộc. Hai người này áo giáp bên trên đều có hổ phù hoa văn. Đổi tân triều về sau, loại này trên người có ấn phù, chính là đứng hàng 12 ban tướng lĩnh, mình đã có thể thống quân ngàn người, hơn nữa còn có thể điều động địa phương thượng quan giai so với bọn hắn thấp võ quan quân đội. Tiết Cửu cùng mình, khoảng cách cái này hai tên tướng lĩnh chức quan, trong đó là kém mấy cái cấp bậc, trong quân đội coi trọng nhất cấp bậc. Mặc kệ hạ giai tướng lĩnh như thế nào xem thường phía trên tướng lĩnh, nhưng nhất định phải hành lễ nghe lệnh. Các ngươi là Thiết Sách quân, làm tốt lắm. Cao Sách tướng mạo rất là uy vũ, thân cao so Lâm Ý chí ít cao hơn nửa đầu, gương mặt ngay ngắn, dáng người khôi ngô. Nhìn thấy Lâm Ý cùng Tiết Cửu bọn người hành lễ, hắn khoát tay áo, cười cười, các ngươi chiến pháp hợp lý, phối hợp chúng ta Lục Đồng quân đến này đại thắng, ta nhất định hào hào giúp các ngươi đề báo. Nghe được một câu nói kia, Lâm Ý trong lòng còn chưa như thế nào ba động, nhưng Tiết Cửu các loại một đám Thiết Sách quân nhưng đều là giận dữ, giận là không dám nói gì. Loại thuyết pháp này rõ ràng chính là đoạt chiến công, đem chủ yếu công lao đều ghi tạc trên đầu mình. Vừa rồi tình hình, nếu không phải Lâm Ý bốc lên lớn hiểm xông vào quân địch đoạt đẹp trai, cái này Cao Sách xuất lĩnh quân đội chỉ sợ đều toàn quân bị diệt. Còn nói cái gì quân công? Cùng lúc đó, những cái kia Lục Đồng học viện học sinh cũng là trong mắt tức giận càng đậm, ở trong lòng mắng to vô sỉ, nói, ngươi có phải thật vậy hay không bảo thắng vương? Như thế nào chứng minh? Cao Sách lại là cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, vừa tung người đã đến cái kia Bắc Ngụy tướng lĩnh trước người, đồng thời hô người cho hắn cầm máu. Chính là bằng hắn cái này nhảy lên vọt, Lâm Ý liền nhìn ra hắn không phải người tu hành. Cái này Bắc Ngụy tướng lĩnh cắn răng, đầu y nguyên buông thõng, lại là tại eo của mình bên cạnh khẽ ngắt, trên ngón tay đã treo một cái kim ấn. Cái này kim ấn chỉ có ngón cái to bằng móng tay nhỏ, nhưng là núm ấn cũng rất tinh xảo, là một cái trường thọ rùa. Kim quy vương phù, tốt, tốt, tốt. Cao Sách mừng rỡ tới cực điểm, nói liên tục ba cái tốt, có cái này kim ấn, coi như ngươi không phải Bảo Thắng Vương cũng là. Câu nói này càng thêm không chịu nổi, người thông minh đều nghe ra được hắn ý tứ. Có cái này vương xác minh rõ ràng, coi như người này thật không phải Bảo Thắng Vương. Hắn hiện tại một đao giết, cũng có thể nói là chém Bảo Thắng Vương theo công lĩnh thưởng. Những cái kia Lục Đồng học viện tuổi trẻ học sinh sắc mặt đều là âm trầm như nước. Có mấy người thậm chí nhịn không được, quay đầu đi, hung hăng nhổ ngụm nước miếng. Dừng lại, các ngươi muốn làm cái gì? Cao Sách lại là một tiếng gào to. Cái kia hai tên tay không mà đến Bắc Ngụy quân sĩ đã cách bọn hắn không đến 50 bước. Thả hắn, chúng ta bảo đảm các ngươi bình an rời đi. Một tên Bắc Ngụy quân sĩ lên tiếng, âm thanh cực lạnh, Lâm Ý nhận được trên người hắn áo giáp, hẳn là vừa mới cầm Hắc Thuẫn thị vệ một trong. Hiện tại các ngươi Bảo Thắng Vương tại trong tay chúng ta. Còn dám nói như thế? Cao Sách Lệ cười rộ lên, hắn chết, chúng ta cũng không sống nổi. Nếu là không đồng ý, liền kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tên này Bắc Ngụy quân sĩ hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn lấy Cao Sách. Cao Sách trong lòng không hiểu phát lạnh, tiếu dung biến mất. Đại nhân, xin cho ta hỏi mấy câu. Mới quyết định, Lâm Ý dừng một chút, lại nhẹ giọng bổ túc một câu. Đến lúc như thế nào? Vẫn là đại nhân làm chủ. Ta Thiết Sách quân còn có quân vụ mang theo, ngược lại không có ý tứ phân nhiều đại nhân công lao. Lâm Ý nói đến cũng không thể minh bạch hơn. Được nữa, cái này Cao Sách trong lòng chỉ có quân công, nhưng đối với hắn mà nói, hắn quan tâm hơn thì là người này vì sao dám ở chỗ này giống săn bắn đồng dạng không có sợ hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.